Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 600. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 600. Thật ra ngày hôm qua vừa bảo Tô Nguyệt Lăng đi tìm người xong, cô ta đã cảm thấy hơi hối hận. Nhưng trong hối hận đó lại có thêm mấy phần mong chờ. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc đã cảm thấy chán ghét khuôn mặt của cô. Nó quá đẹp, làm cho khi cô ta đứng cạnh Thẩm Thanh Ngọc giống như là một cây cỏ bên cạnh khóm hoa. Bạc Minh Tâm tỉnh táo lại. Đúng là cô ta cảm thấy hơi sợ Thẩm Thanh Ngọc sẽ tới tìm cô ta tính sổ. Cho dù Thẩm Thanh Ngọc không tới, có lẽ người anh trai đang bị ma xui quỷ khiến kia cũng về tìm cô ta. Bạc Minh Tâm càng nghĩ càng thấy sợ. Mới sáng sớm đã thu dọn đồ đạc tính đi tìm chỗ trốn. Sáng sớm, Bạc Minh Tâm đã kéo hành lý đi xuống lầu. Hà Ngọc Nhung nhìn thấy, cười khẽ một tiếng. Chà, cô hai Bạc, mới sáng sớm cô kéo vali đi đâu vậy? Bạc Minh Tâm nghe ra châm chọc trong giọng nói của Hà Ngọc Nhung. Nếu là bình thường cô ta chắc chắn sẽ cất giọng mắng Hà Ngọc Nhung. Nhưng hôm nay cô ta không có tâm trạng. Chỉ trợn mắt nạt bà ta một câu. Liên quan gì đến bà? Nhiều chuyện, đúng là không liên quan đến tôi. Hay là cô hai Bạc lại làm ra chuyện gì trái lương tâm? Cho nên bây giờ mới dọn đồ đi lánh nạn. Để lại cái nồi to ập xuống đầu nhà họ Bạc. Sáng sớm Dương Vũ Phàm đã gửi tin nhắn nhờ bà ta trông chừng Bạc Minh Tâm. Sau đó kể sơ lại chuyện tốt mà đêm qua Bạc Minh Tâm làm. Hà Ngọc Nhung biết được ẩn tình, vừa cất lời đã làm Bạc Minh Tâm chột dạ, không dám lên giọng với Hà Ngọc Nhung, chỉ xách vali đi. Ông cụ Bạc cũng nhìn ra sự bất thường. Đứng lại, Bạc Minh Tâm bị quát như vậy, cả người khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại phản ứng. Ông giữ với cháu như thế làm gì? Cháu đã gây ra chuyện gì? Cháu không có. Cháu hẹn với mấy người Nguyệt Lăng cùng ra nước ngoài chơi vài ngày. Chuyện này cũng không được sao? Giọng nói Bạc Minh Tâm pha chút tủi thân, giống như sắp bật khóc. Ông cụ Bạc nhìn cô ta một lúc. Để tài xế trong nhà đưa cháu qua đó. Vậy cháu đi trước. Chào ông nội, mẹ. Ông cụ Bạc cũng phát phiền với Bạc Minh Tâm. Mắt không thấy lòng không phiền. Phất tay. Ừ, Bạc Minh Tâm tính toán rất hay. Nhưng không tính được mới sáng sớm Thẩm Thanh Ngọc đã đến cửa tính sổ. Xe còn chưa chạy ra khỏi gara. Bạc Minh Tâm đang đứng bên cạnh gửi tin nhắn cho Tô Nguyệt Lăng. Không ngờ Thẩm Thanh Ngọc đã dắt theo vài người đi vào. Quản gia nhà họ Bạc thấy Thẩm Thanh Ngọc dắt theo người đi vào thì cũng hốt hoảng. Cô Thẩm, cô đang... Thẩm Thanh Ngọc nhìn Bạc Minh Tâm cười như không cười. Không có gì, tôi có chút chuyện muốn tính sổ với cô hai Bạc nhà mấy người. Cách chương.